Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, An Ca Nhi việc hôn nhân, muốn làm sao nói sao. Hôm sau, Phượng Ly đi tới Tĩnh Quốc công phủ, cũng là như thế đối cố lão thái thái cùng Ôn thị nói. Từ Lệ quý phi tiến cung sau, cố lão thái thái nói thác thân thể không tốt, đã nhiều năm không có tham gia quá cung yến. Từ Ôn thị vào cửa sau, giao thừa cung yến, đều là Ôn thị đi, hẳn là, có duyên cớ gì, cố lão thái thái hồ nghi hỏi, không phải nói, năm nay cung yến, bệ hạ còn muốn mang theo mấy vị quý phi cùng nhau à? Tứ đại quý phi, tần sủng cũ yêu, hoàng đế bệ hạ thật sự là công bằng, ân sủng đồng đều dính, cố lão thái thái nhìn thoáng qua trong phòng bọn nha hoàn. Mấy tên nha hoàn hiểu ý, đều đi ra ngoài, này Xuân Huy đường bên trong, liền chỉ còn lại cố lão thái thái cùng Ôn thị mẹ chồng nàng dâu hai cái. Phượng Ly không có cái gì lo lắng, liền nói cho cố lão thái thái, hôm qua ta hướng Khang Vương thúc trong phủ đi một chuyến. Nghe nói hắn nhắc lên, gần đây trong cung chỉ sợ có người không bình phục phân, này có người. Nói đúng lắm ân y, Lệ quý phi. Cố lão thái thái sắc mặt ngưng trọng lên, nàng muốn làm cái gì? Một cái thâm cung phụ nhân, ngoại trừ nhà mình trong phủ, bên ngoài liền cái viện thủ đều không có, còn có thể lật trời không thành. Chỉ là mơ hồ nghe nói, nàng đối hoàng quý phi vị trí, rất là động tâm ân y, hoàng quý phi. Cố lão thái thái cùng Ôn thị liếc nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc tới. Ôn thị quả thực không biết nên như thế nào bình luận vị này quý phi nương nương. Nơi có người, liền sẽ có tranh đấu, nhất là trong hậu cung. Nàng mặc dù không có trong cung sinh hoạt quá, nhưng chỉ những năm này trong kinh thành, thường ngày cùng rất nhiều phu nhân lúc đi lại đợi, cũng đã được nghe nói rất nhiều trong nhà người ta thê thiếp tranh thủ tình cảm rất nhiều thủ đoạn. Trong cung, nghĩ đến tranh càng thêm lợi hại. Có thể hoàng quý phi tuy nói là vị cùng phó hậu. Đến cùng cũng chính là cái phó không phải. Đã có dã tâm, làm sao lại kém một chút như vậy không dám ý nghĩ sằng bậy hoàng hậu vị trí đâu. Nhìn ra nghi ngờ của nàng, cố lão thái thái liền cùng Ôn thị nói. Từ khi nguyên hậu sau khi qua đời, hậu vị liền một mực không thiết. Đã từng có người thượng chiết tử mời lập tân hậu, lời nói đều chưa nói xong. Liền bị lột trên người y phục kéo ra ngoài, Ôn thị nhất thời im lặng. Bệ hạ đối tuần tự, vậy mà thâm tình như vậy. Cố lão thái thái nhưng cười không nói. Thật sâu như vậy tình. Chưa hẳn, tuần tự khi còn tại thế. Qua đời về sau, lúc nào cũng không gặp hoàng đế bên người thiếu đi phi tần a. Bất quá lời này, trong lòng minh bạch là được. Không thể nói ra miệng, cửu muội muội đâu. Phượng Ly lướt qua cái đề tài này, hắn từ đến, còn không có nhìn thấy A Tú, có chút bận tâm nàng có phải hay không mệt đến, nàng A, tại tỷ tỷ nàng nơi đó đâu, cố lão thái thái cười ha hả. Quay đầu, gọi nàng tới, nói đến chỗ này, lại nhịn không được tăng thêm một câu, nàng nói mình gầy một chút, đến bồi bổ lập tức, đây không phải A, nói là Hạ Tuyết, cùng trong phòng bếp muốn rất nhiều thịt tươi. Nói là muốn cùng nàng bắt tỉ tỉ cùng nhau nướng ăn đâu, Phượng Ly trước khi đến. Liền có nha hoàn tới nói, bát cô nương trong sân nhỏ hun khói lửa cháy, cũng không biết hai nha đầu làm sao đào sức, nghe ngược lại là rất thơm ân y, người tới, cố lão thái thái kêu tên nha hoàn tiến đến. Phân phó nói, đi nói cho cửu nha đầu, A Ly đến đây, nhưng nàng đừng chỉ cố lấy ăn, nha hoàn nín cười đi ra. Phượng Ly cười lắc đầu, chỉ sợ cửu muội muội tới liền phải oán trách ta, đánh gãy nàng ăn cái gì, A Tú ăn ngon, cũng sẽ ăn, đám người thường xuyên cầm điểm này đến trêu ghẹo, cố lão thái thái phá lên cười, an ủi Phượng Ly, trong lòng nàng, ăn uống tất không bằng của ngươi, tổ mẫu nói như thế. Ta vậy mà không biết có phải hay không là nên vui mừng, Phượng Ly trong mắt ý cười không? Giả mờ ni hắn vốn là ngày thường thanh tuyền, những ngày này càng thêm gầy gò chút, liền nhiều hơn rất nhiều, gọi người nhìn nhịn không được sinh lòng thương tiếc suy yếu tới. Quả nhiên, Ôn thị đối với hắn dặn dò một phen, nhìn ngươi đoạn đường này cũng gầy gò đi không ít, tuy có bi thương, cũng vẫn là phải bảo trọng thân thể của mình làm quan trọng, Phượng Ly đáp ứng. Không bao lâu, A Tú bọc lấy áo choàng đi đến, vừa vào cửa, ngoại trừ trước gặp qua cố lão thái thái cùng Ôn thị bên ngoài. Quả nhiên ngoẹo đầu đối Phượng Ly vừa cười vừa nói, vừa mới nướng xong thịt, ngươi liền tới, nhìn, quả nhiên bị ta nói đúng, Phượng Ly hai tay một đám. Đối cố lão thái thái nói, tổ mẫu đến vì ta nói một câu, cố lão thái thái cười ha hà. Vuốt A Tú tóc, A Ly tới một lần, ngươi không tốt nói như vậy, A Tú cười hắc hắc. Quay đầu đi nhìn Phượng Ly, tuy nói vài ngày trước ngày ngày làm bạn, vẫn còn không có quá nhiều cảm giác, như thế tách ra hai ngày. Phượng Ly lại nhìn A Tú, quả nhiên cũng so lúc trước gầy gò chút, nhất là tấm kia vốn là không lớn khuôn mặt nhỏ, toàn bộ nhi biến thành mặt trái xoan, tiêm tiêm tiếu tiếu, càng thêm lộ ra một cặp mắt đào hoa vụt sáng vụt sáng. Cắt nước đôi mắt sáng, nhìn quanh thần phi, tổ mẫu, trong nhà chúng ta hoa mai cũng mở. Ta mang Ali Kaka đi xem một chút, tránh khỏi hắn động một chút lại dùng vương phủ mai cây tới nói miệng đâu, A Tú liền thân bên. Trên áo choàng đều không có cởi xuống, chờ cố lão thái thái gật đầu một cái, lập tức lôi kéo Phượng Ly liền bước nhanh ra ngoài, lưu lại cố lão thái thái cùng Ôn thị hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời cũng không biết là nên vì Phượng Ly A Tú hai cái hòa hợp hòa thuận cao hứng, hay là nên cảm khái một tiếng con gái lớn không dùng được. A Tú cùng Phượng Ly sóng vai đi tại hành lang bên trên. Vào đông sau, mấy trận tuyết rơi xuống tới, gọi thời tiết lạnh đến không được. A Tú vừa đi, bên cảm thán, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy mùa đông năm nay phá lệ lạnh xuyên qua cửa tròn. Phượng Ly liền giữ nàng lại tay, xác thực, vào tay có chút lạnh buốt. Cho lúc trước của ngươi noãn ngọc đâu? A Tú là đã sợ lạnh, cũng sợ nóng, noãn ngọc lạnh ngọc Phượng Ly đều đã cho A Tú. A Tú cười híp mắt một chỉ cổ, treo đâu, ngươi tại sao cũng tới? Cảm ơn qua hiếu sau, ghé thăm ngươi một chút, Phượng Ly dẫn A Tú. Hai người chậm rãi tại trong vườn đi tới, dù sao, cũng không phải là thực tình muốn đi nhìn cái gì hoa mai. Mặt khác cũng có mấy câu tới nói cùng tổ mẫu, Phượng Ly liền đem đối cố lão thái thái cùng Ôn thị nói lời, lại cùng A Tú nói một lần, dạng này A Tú trên mặt lộ ra lo lắng. Sớ nhất cùng cửu hoàng tử rất thân cận, có chuyện gì không có chuyện. Cửu hoàng tử liền miệng đầy hô hào biểu ca chạy tới. Hắn tới, quốc công phủ đại môn cũng không thể đem người nhốt tại bên ngoài A. Cái này không sao, sơ nhất tuổi còn nhỏ, cho dù có chút thanh danh, bản thân lại không có quan chức, cũng không thể coi là cái gì, Phượng Ly có câu nói không có dễ nói ra. Như sơ nhất là Thẩm Diễm nhi tử, này còn có thể tránh hiềm nghi chút, nhạc phụ của hắn, hoàng đế cũng sau lưng nói qua một câu bình thường, chỉ có cái quốc công tước vị mà thôi, A Tú lại yên tâm, nguyên bản nhăn lại tới lông mày cũng nới lỏng. Vậy là tốt rồi a, so với sơ nhất đến, ngược lại là ngươi thỏa đáng tâm chút, nhìn xem nàng tỉnh tỉnh mê mê. Phượng Ly trên tay nắm thật chặt, nhắc nhở, ta, A Tú không hiểu, ta đều chưa thấy qua lệ quý phi, ngược lại là ta tam tỷ tỷ bị triệu tiến vào cung quá, Phượng Ly dừng bước lại. Nhìn xem A Tú, nghe nói hiền quý phi cùng đức quý phi tiến cung sau. Lệ quý phi làm việc liền có nhiều xúc động, nếu là rối tung lên, khó tránh khỏi liền sẽ nghĩ một chút bất tỉnh triệu ra tới. Có lẽ liền sẽ cảm thấy ngươi người nhỏ hơn lừa gạt. Cũng bảo ngươi tiến cung đi lôi kéo một phen, A Tú bất mãn. Nói ta giống như đồ đần đồng dạng, nhấc chân ngay tại Phượng Ly giày bên trên đạp lập tức. Cặp kia màu đen đầu vuông giày bên trên lập tức có thêm một cái dấu. Đối với cái này, Phượng Ly chỉ là cưng chiều cười cười, hai người tay nắm tại trong vườn đi một vòng, Phượng Ly thân ở áo đại tang, không tiện lưu lại dùng cơm, đem A Tú đưa về chỗ ở, lại cùng Ôn Thị nói mấy câu, liền tự hành rời đi. A Tú cũng mất tiếp tục đi ăn thịt nướng hào hứng. Lăn đến trên giường đi, lại cảm thấy Phượng Ly cũng gầy không ít, lão thái phi bệnh cũng không biết tốt hơn chút nào không. Lại đứng lên chạy tới Xuân Huy đường bên trong phòng bếp nhỏ. Quả thực là chỉ điểm lấy đầu bếp nữ làm mấy thứ điểm tâm. Nóng lòng lấy người đưa đi An Vương trong phủ, trêu đến cố lão thái thái rất là ghen ghét một lần. Bất quá trong hai ngày, 30 Tết, lại bắt đầu rơi ra tuyết, lần này tuyết bích lúc trước mấy trận đều lớn rồi không ít. Từ trong đêm bắt đầu chính là kéo sợi thô giống như hướng xuống bay xuống. Chờ 30 nhi sáng sớm A Tú tỉnh lại, chỉ thấy song xa đều bị tuyết phản chiếu sáng rỡ. A Tú đứng lên, tiện tay choàng kiện y phục liền tiến tới trên cửa sổ. Xuyên thấu qua minh ngói nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên, bên ngoài một mảnh trắng xóa, ngọc thụ quỳnh nhánh, trông rất đẹp mắt, đây là quốc công phủ bên trong người ít nhất thời điểm mà ni tụ yến thời điểm. Liền liền đã lâu chưa từng lộ diện nhị thái thái cũng ra. Bất quá, nhìn xem già đi rất nhiều nhị thái thái, A Tú đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc trước nhị thái thái nhiều già dặn lưu loát một người đây. Bây giờ nhìn xem. So Ôn Thị cùng Tam Thái Thái già đi 10 tuổi không thôi. Nhất là cặp mắt kia, cho dù là qua Tết, cũng không thấy cái gì tiên hoạt khí nhi, nhìn kỹ phía dưới, đều khiến người cảm thấy có chút đau khổ. Ước chừng, là nhớ tới ở xa tỉnh ngoài A Giao A. Rượu quá một tuần, đã thấy nhị thái thái đứng lên. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, bởi vì là nam nữ phân tòa. Bên này nhi trong tiệc chỉ có cố lão thái thái mẹ chồng nàng dâu mấy cái. Lại có A Tú cùng bát cô nương. Nhị thái thái khởi thân. Liền trước dùng khăn dính một hồi khóe mắt. Nhìn nhị tàu. Này Tết nhất cao hứng. Tam thái thái an vị tại nhị thái thái dưới tay. Vội vàng vẻ mặt tươi cười ngắt lời. Một bên giật giật nhị thái thái tay áo. Nhị tàu chẳng lẽ muốn mời rượu. Vậy làm sao có thể cướp được đại tẩu phía trước đi đâu đúng hay không? Nàng cũng là nhìn nhị thái thái thần sắc có chút không đúng. Mặc dù thường ngày có chút cái không hợp nhau, chỉ là ăn Tết, tổng cũng không tốt gọi nhị thái thái quấy tốt đẹp bầu không khí. Nhị thái thái lại là không lĩnh phần nhân tình này, chỉ đỏ mắt, đối cố lão thái thái thật sâu phúc xuống dưới. Ta biết lúc này. Ta không nên quấy mẫu thân ăn Tết hào hứng, chỉ là vấn đề này, trong lòng ta đè ép, gọi ta đêm không thể say giấc, bởi vậy, còn xin mẫu thân cùng tẩu đệ tử muội tha thứ ta này một lần nhi, cũng không đợi cố lão thái thái. Nói cái gì, liền phối hợp tiếp tục nói, ta lúc trước là có lỗi nhi, bây giờ trong sân tùy tiện không thể đi ra ngoài, có thể an ca nhi việc hôn nhân, muốn làm sao nói sao. Niên kỳ của hắn không nhỏ, mắt nhìn thấy mấy cái muội muội đính hôn, xuất các, mẫu thân cũng biết, an ca nhi phụ thân không phải cái có thể dùng được. Ta này làm nương, nhìn xem an ca nhi cô đơn chiếc bóng, cũng thật sự là khổ sở rất đâu, nói, liền tõng xuống nước mắt tới. Hết chương.